Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tĩnh Vân còn chưa kịp phản ứng gì, theo bản năng đưa tay lên chạm vào dòng chữ vừa hiện ra kết quả. Ngón tay cô lướt qua màn hình và vô tình nhấn vào nút có. Ngay lập tức, một dòng thông báo mới hiện lên trước mắt cô. Chúc mừng bạn đã chiếm được cửa hàng trang sức tại trung tâm thương mại khu Tây. Vui lòng sắp xếp và quản lý cửa hàng. Cùng lúc đó, trên bảng điều khiển của tất cả những người chơi khác, một tin nhắn hệ thống nổi bật xuất hiện. Người chơi Lâm XX đã chiếm được cửa hàng trang sức tại trung tâm thương mại khu Tây. Một tiếng kêu sửng sốt vang lên. Wow, Cao Lãng ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt, thốt lên. Ôi trời, có vẻ thông báo toàn cục luôn, nhưng chỉ hiển thị một phần tên người chơi. Đúng là chu đáo thật, còn bảo vệ quyền riêng tư nữa. Lâm Tĩnh Vân chỉ vào mũi mình, không tin nổi vào mắt mình, hỏi nhỏ. Tiệm trang sức là của tôi à? Cao Lãng cười ha hà, phấn khởi giơ ngón tay cái lên. Tĩnh Vân đỉnh thật đấy, giỏi quá đi mất. Khi cô mở cửa người trưng bày, một chiếc chìa khóa nhỏ hiện ra. Có chìa khóa là có thể mở quầy, cô vặn nhẹ và mở ra. Một viên lam bảo thạch lấp lánh hiện ra trước mắt, ánh sáng lung linh tỏa ra dưới ánh nắng khiến nó càng thêm rực rỡ. Cô nhặt lên, đưa lên gần mắt, chăm chú quan sát. Trời ơi, lấp lánh quá, trong suốt, lại được cắt gọt tinh xảo, thiết kế đẹp đến mức hoàn hảo. Tim Lâm Tĩnh Vân đập thình thịch, cô há hốc miệng, mãi vẫn không nói nên lời. Viên lam bảo này là hàng thật. Cao Lãng nghe vậy thì sững người, vội quay phát lại. Gì cơ? Anh ta vội vàng bước đến gần, mắt mở to nhìn viên đá quý trên tay cô, giọng đầy sửng sốt. Nó, thật á? Lâm Tĩnh Vân khẽ gật đầu, giọng khô khốc. Tôi từng học qua cách thẩm định đá quý, viên này đem đi đấu giá, ít nhất cũng được 3 triệu. Chết tiệt, Cao Lãng há hốc miệng, dán mắt vào viên đá. Dù không dành về trang sức, anh cũng thấy viên lam bảo này quá đẹp, sáng lấp lánh như ánh sao trời. Cô nói thật à, nếu tất cả trang sức trong cửa hàng này đều là thật thì giá trị phải lên đến hàng trăm triệu ấy chứ. Chúng ta chỉ cần mang một món ra ngoài thôi là giàu to rồi. Vừa nói dứt câu, bảng thông tin cá nhân của họ đột ngột phát cảnh báo. Cảnh báo, không được phép mang bất kỳ vật phẩm nào trong phó bản tận thế cực hàn ra ngoài. Cao Lãng như xẹp xuống ngay lập tức, không mang ra ngoài được á? Tiêu Dao nãy giờ vẫn im lặng, bước tới nhìn viên đá kỹ hơn. Với kinh nghiệm của mình, cô cũng có thể khẳng định viên lam bảo này là hàng thật. Dù không thể mang ra khỏi phó bản, nhưng việc cả căn phòng chất đầy đá quý thật khiến ai cũng choáng ngợp. Trong lúc ba người còn đang đứng ngây ra vì kinh ngạc, Nam Kỳ từ bên ngoài chạy ao vào, hét lớn. Mấy cửa hàng bên cạnh cũng là tiệm trang sức, có kim cương, còn có cả vàng nữa. Nghe vậy, Tiết Dao không kịp nghĩ ngợi, lập tức chạy sang cửa hàng kế bên. Đúng như lời Nam Kỳ nói, lại là một tiệm trang sức khác, lấp lánh ánh vàng bạc. Tiếp tục kiểm tra, cô phát hiện ra rằng, toàn bộ tầng này, không sót một gian nào, đều là các tiệm trang sức. Trời ơi, mẹ ơi, Tiêu Dao ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt, không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này bằng lời. Cao Lãng thì đứng như trời trồng, lặp đi lặp lại như cái máy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, tôi xuyên không rồi chắc. Anh ta quay sang hét, Nam Kỳ, mau đến đây véo tôi một cái coi. Nam Kỳ không nói không rằng, chạy lại, tung cho anh một cú đá vào mông khiến Cao Lãng lăn quay ra đất. Cao Lãng nhăn nhó bò dậy, oán trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cậu véo nhẹ thôi cũng được mà, sao phải mạnh tay vậy? Nam Kỳ nhún vai. Tôi sợ cậu chưa tỉnh hẳn. Cả bốn người đều ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào nhau, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trung tâm thương mại trước mặt như thể nó là một ảo ảnh. Chân họ mềm nhũn, chẳng ai đứng dậy nổi nữa. Một ý nghĩ kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong đầu họ, có khi nào chủ nhân của nhà ma đã rời nguyên cả một trung tâm thương mại xa xỉ ngoài đời thật vào trong phó bản này. Cao Lãng vò đầu bứt tai, ngẩng mặt lên trời than thở. Tôi điên rồi, tôi thật sự điên rồi, không còn gì để nói nữa. Anh quay sang nhìn những viên đá quý trong tủ trưng bày, ánh mắt thất thần. Nhiều trang sức đến thế, chẳng lẽ tất cả đều là thật? Thật sự cần thiết phải chân thật đến mức này sao? Đây chỉ là một phó bản tận thế thôi mà. Tiệm trang sức lại dùng toàn trang sức thật. Bà chủ đúng là giàu đến mức không tưởng. Nam Kỳ đứng ngơ ngác, mắt nhìn khắp nơi rồi lên tiếng. Chúng mày nói xem, liệu đây có phải là một thế giới thật không đấy? Lâm Tĩnh Văn cúi xuống nhìn viên Lam Bảo đang cầm trong tay, ánh mắt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Trước đây, cô luôn khao khát có được những món trang sức đắt tiền. Mỗi lần mẹ dẫn Lâm Minh Châu đi chọn nữ trang, hay khi các anh họ mua cho Minh Châu những món đồ quý giá, lòng cô lại dậy sóng ghen tị. Cô từng ước được một lần chạm vào những thứ lấp lánh đó, được sở hữu chúng. Thế mà bây giờ, khi đang đứng giữa một cửa hàng đầy ắp trang sức thật nào là kim cương, sapphire, vàng bạc sáng choang, Lâm Tĩnh Văn lại chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng. Những thứ từng khiến cô thèm khát, giờ lại nằm gọn trong tay cô, chẳng đem lại cảm giác sung sướng nào. Trong thế giới lạnh lẽo và hoang tàn này, chúng dường như vô nghĩa. Cô lẩm bẩm như nói với chính mình, chúng cũng chỉ là những viên đá lấp lánh thôi, chẳng có giá trị gì cả. Rồi cô thuận tay ném viên sapphire trong tay ra xa. Nam Kỳ giật mình, kêu lên, này, này, em làm gì vậy? Đó là sapphire đấy. Lâm Tĩnh Văn bình thản đáp, vẻ mặt lơ đãng, em trượt tay thôi mà. Anh họ, nhặt lại giúp em với, chân em mỏi nhũn rồi, không nhấc nổi. Nam Kỳ thở dài, ngồi bệt xuống bên cạnh, không nhặt đâu, lười quá rồi. Cao Lãng ngửa mặt cười, buông một câu đầy châm biếm. Chúng ta đúng là giàu tới mức không buồn cúi xuống nhặt sapphire nữa rồi. Quá chịu chơi, Lâm Tĩnh Văn bật cười, cảm giác u ám trong lòng như tan biến. Cô chống cằm, cười khúc khích đầy nhẹ nhõm. Tiêu Dao thì im lặng, ngồi sang một bên, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu đang tính toán trong đầu, để dựng nên một thế giới hậu tận thế chân thật như thế này, cần bao nhiêu tiền? 10 tỷ, 100 tỷ, rồi cậu lại nghĩ đến vé vào cửa chỉ có 200 tệ. Với chi phí khổng lồ như vậy, liệu bao giờ người đứng sau nhà ma mới có thể thu hồi vốn? Cả nhóm nghỉ ngơi một lúc, bỗng có một nhóm người khác đi tới, thấy bốn người họ ngồi bệt dưới đất liền tò mò hỏi. Mấy người làm gì đấy? Sao không đi tiếp? Trong này nhiều chỗ hay ho lắm mà. Người vừa nói là một thanh niên trẻ, trông hoạt bát, ánh mắt sáng ngời như phát hiện ra điều gì thú vị. Cao Lãng nhướng mày, hơi tinh nghịch chỉ về phía tiệm trang sức mà họ vừa rời khỏi. Bọn tôi vừa ở tiệm kia ra, đẹp lắm luôn. Mấy người vào thử xem, đảm bảo bất ngờ. Cậu trai cười rạng rỡ, chắp tay cảm ơn. Cảm ơn anh bạn nhé. Rồi anh dẫn cả nhóm bước vào bên trong. Không bao lâu sau, tiếng hét ngỡ ngàng vang vọng từ trong tiệm. Trời ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không đấy, cái này là thật á, mặt tôi sắp bị lóa rồi. Lấp lánh quá, vàng thật, ôi trời, đây là vàng thật, tôi cắn thử phát xem. À, tôi phát điên mất, bao nhiêu vàng với nữ trang thế này, đây là kho báu à? Bốn người nghe những âm thanh đầy phấn khích ấy, quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười. Nghỉ thêm một lát, họ đứng dậy tiếp tục khám phá. Thang máy đã ngừng hoạt động, đành phải đi bộ lên các tầng trên. Tầng 2 là cửa hàng thời trang nữ, ngập tràn những bộ váy lộng lẫy khiến ai nấy đều choáng ngợp. Tầng 3 là khu thời trang nam, tầng 4 dành cho trẻ em, tầng 5 trưng bày túi xách hàng hiệu. Xuống dưới tầng hầm là bãi đỗ xe, đầy ắp những chiếc xe siêu sang. Dù chẳng nhận ra được thương hiệu, nhưng chỉ cần nhìn dáng xe cũng biết, từng chiếc đều cực kỳ đắt đỏ và đẳng cấp. Rời trung tâm thương mại, họ tiếp tục khám phá khu dân cư gần đó, ghé vào nhà một cư dân, rồi sang trường mẫu giáo, trường học, thư viện, thậm chí cả bảo tàng. Ở khắp nơi, bảng hiệu, sách vở, sản phẩm đều dùng chữ Hán, nhưng không hẳn giống hoàn toàn với thế giới họ đang sống. Từ thiết kế kiến trúc, cho đến lịch sử ghi lại trên tường, tất cả đều có nét gì đó vừa quen vừa lạ, như thể đến từ một dòng thời gian khác. Giống như một thế giới song song có nguồn gốc từ Hoa Quốc, nhưng lại đi theo một hướng phát triển hoàn toàn khác biệt. Cả nhóm như bị cuốn vào mê cung đầy bí ẩn. Họ bắt đầu quan sát kỹ hơn, tìm hiểu từng chi tiết nhỏ từ nét chữ đến cách bày trí, dần dần khám phá ra một thế giới mới. Ôi trời ơi, Lâm Tĩnh Văn kêu lên khi phát hiện một tập thơ bị đóng băng trong thư viện. Cô cẩn thận cạy lớp băng ra, thổi sạch bụi rồi mở từng trang. Bên trong là những bài thơ chưa từng được biết đến, đầy chất thơ và sự lạ kỳ. Như giọng nói vang lên từ một nền văn minh khác, cách chương.